Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 733, ngươi là Mao Sơn Truyền Nhân. Ta chính là Lệ Quỷ Tổ Tông. Lúc này Lâm Long cười nhạt một tiếng nói, ha ha, tiền với ta mà nói chẳng qua là cặn bã mà thôi. Dẫn ta đi vào, hảo hảo, chấm ngoặc kép. Năm nam nhân liên tục không ngừng gật đầu, trước khi cũng đã tới một cái đạo sĩ, bất quá hắn lúc ấy cũng không tại tràng, bằng không thì tuyệt đối sẽ không đối với Lâm Long nói vừa rồi cái kia lời nói rồi. Nhất định sẽ coi Lâm Long là tổ tông đồng dạng cung cấp bắt đầu. Nhưng hiện tại đồng dạng coi Lâm Long là làm tổ tông tựa như không có biện pháp, người ta liên gia ở bên trong có người bệnh cũng biết. Phần này bổn sự, tuyệt đối không thể nào là người bình thường có, hơn nữa có lẽ cũng không phải sinh ý đối đầu phái tới. Không có bọ cánh cam không ôm đồ sứ sống, là thật là giả đến lúc đó xem xét liền biết, nếu giả dối, năm nam nhân tuyệt đối không có khả năng buông tha Lâm Long. Bất kể là không phải sinh ý đối đầu phái tới, đã dám gạt người, cái kia muốn trả giá thật nhiều. Nếu là thật sự, cái kia đem làm tổ tông cung cấp mà bắt đầu. Đầu năm nay, như loại này có thực người có bản lĩnh thật sự là quá ít. Có thể kết giao một cái, đó là cuộc đời đã tu luyện phúc khí, phát tài gặp may mắn cái gì. Có lẽ không nói chơi, nhị thúc, là ai đã đến? Tại lúc này, trong phòng một cái phòng đi ra một cái tiểu cô nương. Có chừng 18 tuổi tả hữu, lớn lên rất đẹp, cùng Lâm Thiến có liều mạng, cùng Bạch Khiết các nàng một rõ ràng kém một chút, bất quá cũng coi như đại mỹ nữ rồi. Lâm Long gần kề nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, xem năm trong nam nhân tâm đối với Lâm Long thập phần bội phục. Càng phát khẳng định Lâm Long không phải gạt tử, người bình thường sao có thể chống cự hắn cô cháu gái này hấp dẫn. Bằng vào phần này khí chất, bạn cùng lứa tuổi tuyệt đối không có. Thế nào xem xét, hình như là một cái trải qua tang thương. Cười xem nhân gian vân khởi vân biến, xuất thần nhập hóa tiên nhân một giống như. Tiểu Vũ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, năm nam nhân mới quên hỏi Lâm Long tên gọi là gì. Trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Ta gọi Lâm Long, nói nhảm không nói nhiều. Người bệnh ở nơi nào? Lâm Long thản nhiên nói. Hảo hảo, Lâm huynh đệ đi theo ta. Ta đại ca tại lâu. Nhị thúc, hắn là đến làm gì vậy? Tiểu cô nương hỏi, cho ba của ngươi chữa bệnh. Hắn nói có thể trị liệu ba của ngươi. Hắn có thể trị liệu cha ta. Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá. Tiểu cô nương rất hưng phấn. Giống như ăn hết, giống như mật đường. Nếu như cái này anh Tuấn thiếu niên thật có thể chữa cho tốt chính mình phụ thân, chính mình không cần đáp ứng tên kia điều kiện. Tên kia quả thực quá vô sỉ rồi. Căn bản là dậu đổ bìm leo. Hiện tại tốt rồi, hoàn toàn không cần hắn xuất thủ. Phảng phất nhìn thấu tiểu cô nương nghĩ cách một giống như. Lâm Long phủi nàng một mắt nói, ngươi gọi ta đến, ta hiện tại đã đến. Ba cái đồng tử điều kiện đừng quên. Rát, chấm ngoặc kép, nghe xong lời này, tiểu cô nương tiếng cười lập tức ngây ngẩn cả người, mà chuyển biến thành chính là không thể nghi ngờ hoặc cùng khiếp sợ. Ngươi vào bằng cách nào? Làm sao ngươi biết nhà của ta ở chỗ này? Các ngươi nhận thức, năm nam nhân cũng đầy mặt mộng bức. Xem ra thiếu niên này cũng không phải vô duyên vô cớ tới nơi này đó a. Ba điều kiện, chẳng lẽ, nghĩ tới đây, năm nam nhân đối với Lâm Long nổi lên tâm phòng bị. Chẳng lẽ tiểu tử này thực là đối thủ phái tới, bắt đầu đánh chính mình chất nữ chú ý. Ha ha, tìm được nhà của ngươi rất khó, ngươi đều cho ta địa chỉ rồi, ta một đến nơi đây chứng kiến nhà của ngươi che kín hắc khí. Xem xét biết là nhà của ngươi rồi, cho nên không có điện thoại cho ngươi. Chính mình đã đến, như thế nào không chào đón ta? Ta đây hiện tại đi, ta cho ngươi biết, có thể cứu ba của ngươi đích xác rất ít người rất ít. Không xuất ra 5 ngày thời gian, ba của ngươi tuyệt đối hồn phi phách tán, muốn đầu thai cũng khó khăn. Tiểu Vũ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Năm nam nhân không khỏi đối với tiểu cô nương hỏi. Sau đó tiểu cô nương đem tại sao biết Lâm Long sự tình nói ra. Nghe được nàng nói là nàng thêm Lâm Long, năm nam nhân lúc này mới buông dẫn theo tâm. Hiện tại khả dĩ bài trừ là đối thủ phái tới người rồi. Hơn nữa thằng này hẳn không phải là lừa đảo rồi. Tại đây biệt thự nhiều như vậy, có thể tìm tới nơi này, lừa đảo tuyệt đối không được. Thế nhưng mà cái kia ba điều kiện, năm nam nhân rất đau đầu. Đòi tiền còn tốt một chút, đặc biệt là điều kiện. Bởi vì ngươi không biết hắn hội nói điều kiện gì. Các ngươi yên tâm đi, cái kia ba điều kiện ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi khó xử. Ta chẳng qua là loại cho nên đã nói không chừng ngày sau có thể kết quả. Nếu là có một ngày ta bị thương, sửa lại gặp được các ngươi chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu được. Đây là nhân quả, ta giúp các ngươi giúp ta, đương nhiên, ta không hy vọng các ngươi có giúp ta một ngày. Tốt rồi, trước đi xem người bệnh a. Đi, Lâm đại sư đi theo ta. Năm nam nhân nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Lâm Long Lâu đi vào tiểu cô nương phụ thân gian phòng. Một đi vào phòng, năm nam nhân cùng tiểu cô nương ngay ngắn hướng dùng mình một cái. Gian phòng cùng bên ngoài độ ấm rõ ràng thành chính. Tại đây giống như mùa đông, bên ngoài giống như mùa hè một giống như. Thật sự là quá quái. Tại Lâm Long dưới hai mắt, cả cái gian phòng đều là nồng đậm hắc khí. Hắc khí cũng là quỷ khí. Quỷ khí thuần âm, tự nhiên sẽ lại để cho bọn hắn cảm giác lạnh. Lâm đại sư, chúng ta muốn hay không lảng tránh một chút? Năm nam nhân hướng Lâm Long nhích lại gần, phảng phất như vậy có thể ôn hòa một điểm, sợ hãi mà nói có thể trở về tránh. Lâm Long thản nhiên nói, hai người hoàn toàn chính xác sợ hãi, nhưng đều không có ly khai. Bọn hắn cũng muốn gặp pháp sư là như thế nào trừ tà bắt quỷ. Dù sao loại sự tình này vạn năm khó gặp a hát. Nghiệt xúc, xuất hiện đi, vì cái gì hại người? Nói ra ta khả dĩ tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Long nhìn xem nằm ở giường 5 người, cũng là tiểu Vũ cha. Năm nam nhân đại ca thản nhiên nói, ngươi là ai? Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Thừa dịp ta còn không có nổi giận trước cút nhanh lên. Tại lúc này, năm thân người phát ra một hồi làm cho người sợ hãi. Da đầu run lên đích chỗ trống thanh âm. Thanh âm giống như bén nhọn lợi kiếm, thẳng tắp cắm vào năm nam nhân cùng tiểu cô nương trái tim. Lại để cho hai người ngay ngắn hướng run lên, không tự chủ được hướng Lâm Long tới gần, cơ hồ đều nhanh ôm lấy Lâm Long. Cái này, thật đúng là có quỷ. Chấm ngoặc kép, năm nam nhân mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói. Nói chuyện cũng bắt đầu cả Lâm bắt đầu. Ngươi cái này cái chết tiệt lệ quỷ. Tranh thủ thời gian ly khai ba ba của ta thân thể. Bằng không thì tiểu đạo sĩ tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán. Nhưng hắn là Mao Sơn truyền nhân Lâm Long. Tiểu cô nương trốn sau lưng Lâm Long có chút sắc lệ từ trong gốc nói. Mao Sơn truyền nhân Lâm Long. Sau một khắc, một đoàn hắc vụ lập tức theo năm thân người thể toát ra. Sau đó chậm rãi hóa thành một cái trần chuồng 5 người. Nó hai mắt không có con mắt. Sắc mặt trắng bệch, nhìn xem thập phần thấm người. Cả người cũng giống như cho bụi một giống như lơ lửng tại không. Thân phát ra một cổ âm lãnh khí tức. Ha ha ha, Mao Sơn truyền nhân. Một mực nghe nói Mao Sơn truyền nhân rất lợi hại. Là chúng ta lệ quỷ khắc tinh. Bất quá ta không tin. Ngươi nếu Mao Sơn truyền nhân, ta là lệ quỷ lão tổ tông. Một cái tiểu nhân pháp sư, tự nhiên dám quản ta quỷ vương sự tình. ta nhìn ngươi là chán sống. Quỷ ưng nhìn xem Lâm Long trực tiếp cười ha hà. Nó căn bản không tin Lâm Long là Mao Sơn truyền nhân. Tại Garin Long thoạt nhìn rất trẻ tuổi. Còn trẻ như vậy, Quỷ Vương suy đoán, hẳn là môn phái kia xuống núi lịch lãm rèn luyện đệ tử. Chỉ là thằng này gặp chính mình, xem ra vừa xuống núi muốn chết non nữa à? Trước khi vị đạo sĩ kia có kiến thức, biết đạo chính mình là Quỷ Vương, không nói hai lời đã đi ra. Tiểu tử này thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.